Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã yêu quý ủng hộ Thanh Bình và luôn để lại những comment tích cực cho Thanh Bình có động lực ra chuyện nhanh hơn nữa để phục vụ quý vị khán thính giả. Đặc biệt cảm ơn các anh chị đã gửi tiền donate cho Thanh Bình qua ngân hàng cũng như là PayPal, Momo. Thanh Bình rất cảm ơn. Đó cũng là nguồn động lực để kênh phát triển hơn, chất lượng hơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với tập số 47 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Ở tập số 46 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã ra tay xử lý một loạt những quan chức trong lĩnh vực do đó giảm nghèo, coi như là phát đạn đầu tiên và cũng gây sự chú ý cho những tên tham quan hủ bại liên kết với nhau để chống lại Liêu Kinh Vũ. Vậy tiếp theo Liêu Kinh Vũ sẽ hành động như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47 quyển 3. Ban đêm khoảng 11 giờ, Liêu Trị Dân tới nhà của Phó Bí thư Tỉnh ủy Quan Chí Minh. Liêu Trị Dân đầy bụng ủy khuất, tố khổ với Quan Chí Minh. Bí thư Quan, người qua Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng quá kiêu ngạo rồi. Liêu Kinh Vũ sau khi đến thành phố Hướng Đông của chúng tôi, ngay lập tức đã làm mưa làm gió. Ngày hôm qua còn được hội nghị giúp đỡ người nghèo, bắt hơn 30 người. Hắn đây quả thực là vô cùng càn quấy. Tuy rằng tôi không phủ nhận việc hệ thống giúp đỡ người nghèo tồn tại một số vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng đã thông báo cho Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt tay vào tiến hành điều tra, nhưng cũng không nghiêm trọng như Liêu Kinh Vũ nói. Bí thư Quan, chỉ là một hệ thống giúp đỡ người nghèo đã khởi tố hơn 60 cán bộ. Hiện tại hệ thống giúp đỡ người nghèo của chúng tôi gần như hoàn toàn tê liệt rồi. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ còn nói, kế tiếp sẽ nhắm vào lĩnh vực tài chính, giao thông. Nếu hắn lại tiếp tục điều tra, chỉ sợ các hệ thống của chúng tôi sẽ lâm vào tê liệt hết. Đến lúc đó, uy tín của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi sẽ mang đi quét rác. Lúc nói chuyện, Liêu Trị Dân có vẻ vô cùng kích động. Quan Chí Minh sau khi nghe xong, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Chị Dân, không phải tôi nói cậu, vấn đề hủ bại của thành phố Hướng Đông các cậu quả thực vô cùng nghiêm trọng. Cậu thân là bí thư thành ủy, trách nhiệm trên người rất lớn. Bất kể là việc dùng người hay kỷ luật, nếu bản thân thành phố các cậu không có vấn đề, Liêu Kinh Vũ muốn gây sự cũng khó. Nhưng Liêu Kinh Vũ tìm được, các cậu nhất định phải tự trách bản thân trước, không cần đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Nghe Quan Chí Minh nói xong, Liêu Trị Dân tâm đều run rẩy. Bí thư Quan nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn quản chuyện này sao? Vừa lúc đó Quan Chí Minh lại nói tiếp. Chị Dân, sau khi trở về, thành phố Hướng Đông các cậu nhất định phải khởi xướng một cuộc chiến chống tham nhũng từ trên xuống dưới. Phải đào sâu một đám, nghiêm trị một đám, cảnh cáo một đám. Nhất định phải tự mình tinh lọc trước khi Liêu Kinh Vũ động thủ. Không cần luôn ở thế bị động. Về phần Ủy ban Kỷ luật tỉnh bên kia, tôi ngày mai sẽ cùng Hàn Nho Siêu nói một chút. Tuy rằng phòng giám sát số 9 muốn tiến hành tuần tra, nhưng cũng không thể quá giới hạn. Nếu lúc nào cũng điều tra như bọn họ, tỉnh Bạch Vân chúng ta chỉ sợ tìm toàn tỉnh cũng không tìm ra được vài người trong sạch. Đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Đúng là mất hết mặt mũi của tỉnh Bạch Vân. Nghe Quan Chí Minh nói đến đây, Liêu Trị Dân mới an tâm một chút. Y biết rằng Quan Chí Minh sẽ ra mặt vì bọn họ. Chỉ cần lão lãnh đạo có thể vì y ra mặt, y liền an tâm. Theo như lời của Quan Chí Minh, y đã thật sâu lĩnh ngộ. Tuy rằng lãnh đạo nghiêm khắc phê bình mình, nhưng cũng đồng thời chỉ cho y một con đường sáng. Thành phố Hương Đông trước tiên phải tự mình tinh lọc, tự mình xét xử. Tuy rằng lời nói của Quan Chí Minh không quá rõ ràng, nhưng Liêu Trị Dân đã hiểu Quan Chí Minh đang dạy mình cách đối phó với Liêu Kinh Vũ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điều này, Liêu Trị Dân trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Sáng ngày thứ hai đi làm, Quan Chí Minh lập tức gọi điện cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, bảo Hàn Nho Siêu đến phòng làm việc của ông ta một chuyến. Sau khi Hàn Nho Siêu đi vào văn phòng của Quan Chí Minh, Quan Chí Minh tự mình rót một chén trà mời Hàn Nho Siêu, sau đó cười nói: "Lão Hàn, gần đây công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh làm được rất xuất sắc, tôi thấy Bí thư Đàm rất hài lòng." Quan Chí Minh là cố tình lôi Đàm Chính Hảo ra làm lá chắn. Hàn Nho Siêu chỉ thản nhiên cười: "Bí thư Đàm và Phó Bí thư Quan khen sai rồi. Đây là công tác bình thường của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Phó Bí thư Quan, không biết ngài gọi tôi lên là có chuyện gì muốn dặn dò. Đối với vị lão ủy viên thường vụ này, Hàn Nho Siêu vẫn là hạ mình tương đối thấp. Quan Chí Minh cười. Lão Hàn, chớ nói vậy, tôi chịu không nổi. Hiện tại địa vị của Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh thẳng tắp bay lên. Tôi chỉ muốn cùng anh nghiên cứu thảo luận công việc một chút. Tôi nghe nói ngày hôm qua ở hội nghị giúp đỡ người nghèo toàn tỉnh, Liễu Kinh Vũ mang theo tiểu tổ tuần tra của phòng giám sát số 9 trực tiếp khởi tố hơn 30 cán bộ tại hiện trường của thành phố Hướng Đông đúng không? Hàn Nho Siêu gật đầu. Đúng là có chuyện này. Tôi cho rằng lần này Liễu Kinh Vũ đã làm vô cùng tốt, hiệu quả cảnh giác đối với thế lực hủ bại vô cùng tốt. Hàn Nho Siêu tuy rằng không biết Quan Chí Minh tìm mình làm gì, nhưng cũng đoán được không sai biệt lắm, bởi vì ông ta biết bí thư thành ủy thành phố Hướng Đông Liêu Trị Dân là người của Quan Chí Minh, cho nên không đợi Quan Chí Minh thể hiện mình muốn gì, Hàn Nho Siêu đã ngay lập tức thể hiện lập trường của mình. Quan Chí Minh sau khi nghe Hàn Nho Siêu nói xong, sắc mặt liền trầm xuống. Ông ta thật không ngờ Hàn Nho Siêu lại kiên định ủng hộ Liêu Kinh Vũ như vậy, trong lòng có chút không hài lòng, trầm giọng nói. Lão Hàn, tôi rất ủng hộ thay đổi trong tham nhũng mạnh mẽ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh. Nhưng tôi cho rằng cái gì làm cũng cần có giới hạn. Không thể cán bộ nào đó chỉ có một chút xíu tỉ vết cũng đều trực tiếp khởi tố. Làm như vậy là một loại hành động vô trách nhiệm. Nhất là nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh, thái độ của bọn họ trực tiếp ảnh hưởng tới thái độ của các địa phương đối với Ủy ban Kỷ luật tỉnh đấy. Mặt khác, thái độ của các anh cũng ảnh hưởng rất lớn tới dân chúng. Ví dụ như những gì Liêu Kinh Vũ làm ở thành phố Hướng Đông, nếu dân chúng nghe nói đến chuyện này, bọn nó có thể hay không cho là toàn bộ hệ thống giúp đỡ người nghèo của thành phố đều là quan lại tham ô. Làm như vậy sẽ đả kích nghiêm trọng hình ảnh của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hướng Đông, là một hành vi không hề giữ gìn đại cục. Cho nên tôi cho rằng Ủy ban Kỷ luật các anh làm gì cũng cần có mức độ, không nên làm quá mức. Sau khi Hàn Nho Siêu nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt, thẳng thắn nói: Phó Bí thư Quan, tôi không đồng ý với cái nhìn của ngài. Tôi cho rằng nếu phòng giám sát số 9 có thể khởi tố nhiều người như vậy của thành phố Hương Đông, hơn nữa chứng cứ đều vô cùng xác thực, không có một người nào bị oan uổng, như vậy chứng tỏ bọn họ không hề có sai lầm. Về phần có ảnh hưởng đến sự tin tưởng của dân chúng thành phố Hương Đông hay không, tôi nhận thức điều này cũng không khoa trương như vậy. Tôi tin rằng dân chúng là vô cùng ủng hộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi khởi tố bọn tham quan đấy. Lý do vô cùng đơn giản, gần 5 năm số lượng tiền tham ô không ngờ tới hơn 2 tỷ, làm cho rất nhiều người nghèo chân chính cần khoản tiền này không nhận được. Không khởi tố bọn họ, sau này dân chúng vẫn như cũ không hề nhận được lợi ích thực tế. Tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ bọn họ không có bất kỳ sai lầm nào. Thái độ của Hàn Nho Siêu vô cùng kiên định, điều này làm cho trong lòng Quan Chí Minh vô cùng không thoải mái, lại cùng Hàn Nho Siêu hàn huyên vài ba câu, Hàn Nho Siêu lập tức đứng dậy rời khỏi. Buổi sáng 10:30 diễn ra hội nghị thường vụ như thông lệ. Sau khi vài ủy viên thảo luận xong, Quan Chí Minh lên tiếng nói: Tôi xin đưa ra một vấn đề, chính là vấn đề công tác tuần tra của phòng giám sát số 9 ở thành phố Hương Đông. Tôi nhận được tin tức, nó là trên hội nghị ngày hôm qua, tiểu tổ giám sát số 9 đã khởi tố hơn 30 cán bộ. Tôi cho rằng chuyện này làm hơi quá đáng, thậm chí có chút hoang đường. Kế tiếp, Quan Chí Minh phát biểu vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Ông ta nghiêm khắc phê bình hành vi của phòng giám sát số 9 thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Sau cùng, Quan Chí Minh có vẻ vô cùng nghiêm khắc nói: Tôi cho rằng chúng ta cần ra một số quy định với tiểu tổ tuần tra phòng giám sát số 9. Không thể để Liêu Kinh Vũ tùy ý làm bậy, làm nhiễu loạn nghiêm trọng trật tự của địa phương. Ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy thành phố Hướng Đông Liêu Trị Dân gọi điện cho tôi, thể hiện thái độ bất mãn với Liêu Kinh Vũ và tiểu tổ giám sát số 9. Tôi cho rằng chúng ta cần lưu ý điểm này. Chúng ta coi trọng việc chống tham nhũng, coi trọng vai trò của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng chúng ta cũng cần lấy đại cục làm trọng. Quan Chí Minh nói xong, Bí thư thành phố Liêu Nguyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Lý Vận Quân lập tức nói vào: Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Quan, mỗi việc đều cần có mức độ, nhất định phải đảm bảo đại cục. Hiện tại việc giữ gìn trật tự khó khăn như vậy, nếu bởi vì công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh gây ra sự bất mãn đối với dân chúng, tội của Liêu Kinh Vũ sẽ rất lớn. Theo sau, có thêm 2 ủy viên thường vụ tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của Quan Chí Minh. Sau đó, phòng họp lâm vào yên tĩnh. Lúc này, Hàn Nho Siêu cũng không lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Ông đang chờ ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Đàm Chính Hảo, bởi vì ông ta rất rõ ràng ý kiến của Quan Chí Minh không có tác dụng gì, quan trọng chính là thái độ của Đàm Chính Hảo. Nhưng mà Đàm Chính Hảo cũng không trực tiếp tỏ thái độ, mà là nói với Hàn Nho Siêu: Đồng chí Hàn Nho Siêu, ý kiến của đồng chí thế nào? Hàn Nho Siêu thấy Đàm Chí Ngạo bất bình với tỏ thái độ. Tôi không đồng ý quan điểm của đồng chí Quan Chí Minh. Trước đó tôi và đồng chí ấy đã từng nói chuyện, tôi cũng đã nói rất rõ ràng, chứng cứ của tiểu tổ giám sát số 9 vô cùng xác thực. Chỉ cần thành phố Hương Đông hay bất kỳ thành phố cấp 3 nào vi phạm vào luật pháp, vậy nhất định phải xử lý theo quốc pháp của Đảng. Vào lúc này, không cần nói chuyện gì mà giơ cao đánh khẽ, lại càng không cần nói chuyện bồi dưỡng không dễ dàng, tất cả đều là lấy cớ. Nếu dám hủ bại, nhất định phải dám gánh vác hậu quả. Đối với việc đả kích phần tử hủ bại, thế lực hủ bại, Ủy ban kỷ luật tỉnh tuyệt đối không đường tay. Chúng tôi kiên quyết làm theo tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy và trung ương. Sau khi Hàn Nho Siêu nói xong, Đàm Chính Hạo vẫn không tỏ thái độ mà là nhìn về phía trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn. Đàm Chính Hạo sau khi lên đài cũng không vội vàng điều chỉnh chức vụ của Vũ Kim Văn mà là tiếp tục sử dụng. Điều này làm cho Vũ Kim Văn có chút buồn bực. Giờ phút này nghe Đàm Chính Hạo gọi đến tên của mình, Vũ Kim Văn cũng không chút do dự tỏ thái độ. Tôi ủng hộ đồng chí Hàn Nho Siêu. Dám hủ bại thì dám gánh vác hậu quả, pháp luật và kỷ luật của Đảng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Sau đó, Đàm Chính Hạo lại gọi thêm hai ủy viên trung lập, bọn họ đều ủng hộ Hàn Nho Siêu. Rất nhanh, cục diện ở thế cân bằng, giờ phút này có 5 ủy viên thường vụ chưa tỏ thái độ. Giờ phút này, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Đàm Chính Hạo. Tất cả mọi người đều biết, lúc này thái độ của Đàm Chính Hạo vô cùng quan trọng. Nếu đối phương ủng hộ bên nào, bên đấy sẽ chiếm được tiên cơ. Còn lại 4 ủy viên thường vụ đều cần xem xét thái độ của Đàm Chính Hạo. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Đàm Chính Hạo thản nhiên quét mắt nhìn khắp hội trường, cười nói. Không ai có ý kiến gì, vậy tôi cũng muốn nói ý kiến của mình. Nghe vậy, trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng, bởi vì Đàm Chính Hạo tuy đã tới tỉnh Bạch Vân một thời gian, trong rất nhiều chuyện không tỏ rõ thái độ rõ ràng, nhưng uy tín của ông ta ở tỉnh Bạch Vân đang từng bước vững chắc. Những cán bộ coi ông ta như trung tâm nhiều như cá rước sang sông. Chính là như vậy. Tất cả các cán bộ tỉnh Bạch Vân lúc này mới ý thức được tân nhiệm bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo không giống cựu bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào. Phong cách của Tăng Hồng Đào là cứng rắn như sắt, sát phạt quyết đoán, mà Đàm Chính Hạo là dạng trong bông có kim, một kích tất trúng. Điểm này mọi người đều có thể nhìn ra từ chuyện Liêu Kinh Vũ bị buộc rời khỏi huyện Thụy Nguyên. Mặc dù Tăng Hồng Đào luôn cân nhắc các cán bộ trẻ tuổi, vào trong tay Đàm Chính Hạo lại vẫn chỉ có kết quả như vậy. Mặt khác, người trước kia từng dựa dẫm Tăng Hồng Đào tất nhiên lo âu vạn phần. Vì tình thế ép buộc, rất nhiều người không thể không thay đổi chủ trương. Đàm Chính Hạo khẽ cười. Tôi cho rằng hiện tại đề xuất chống tham nhũng mà Trung ương Đảng đề xuất là đập đuổi đánh hổ. Theo pháp luật, Đảng đề ra chính sách, các tầng lớp bộ phận trung tá nhất định phải kiên quyết chấp hành chính sách của Đảng, hưởng ứng sự kêu gọi của Đảng, tuân thủ sự chỉ thị của Đảng. Đối với phương diện hành động của Ủy ban kỷ luật tỉnh, tôi cho rằng hành động gọi phù hợp với chính sách phương châm của Đảng, thế thì chúng ta không thể ngăn cản, cũng không phải đi ngăn cản. Đương nhiên, Ủy ban kỷ luật trong quá trình thực hiện, nếu không có hành vi vi phạm thì không có gì để phê bình, hết thảy đều lấy chứng cứ làm chuẩn, lấy sự thật làm chuẩn. Ai có thể đưa ra chứng cứ đầy đủ chứng minh, chúng ta sẽ ủng hộ quan điểm của người đó. Nếu một số cán bộ quả thật có vi phạm kỷ luật, quốc pháp Đảng đều phải bị xử phạt tương ứng. Điểm này không thể để bất cứ cán bộ đảng viên nào trong lòng tồn tại tâm tư may mắn. Bất cứ ai cũng phải vì việc mình đã làm mà trả giá. Đàm Chính Hạo nói xong lời này, toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Đàm Chính Hạo sẽ tỏ thái độ như thế. Nhất là đám người Quan Chí Minh, Lý Vạn Quân lại tràn đầy khó hiểu. Bởi vì bọn họ cũng từng hướng Đàm Chính Hạo tỏ rõ thiện ý. Nhất là Lý Vạn Quân uyên truyền biểu đạt ý dựa vào Đàm Chính Hạo. Nhưng mà Đàm Chính Hạo trong lần đụng chạm mấu chốt này lại đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Hàn Nho Siêu khiến họ cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy đằng Đàm Chính Hạo giọng điệu hòa hoãn, thái độ cũng không quá rõ ràng, nhưng tất cả các ủy viên thường vụ đều lờ mờ nhận ra thái độ ủng hộ hành động của Hàn Nho Siêu và Ủy ban kỷ luật tỉnh. Trong lòng Đàm Chính Hạo đang tính toán điều gì, Lý Vận Quân không ngừng suy đoán. Mà giờ khắc này, đám người Hàn Nho Siêu, Vũ Kim Văn cũng có chút giật mình và khó hiểu, bởi vì trong lòng bọn họ đều rõ ràng Đàm Chính Hạo chẳng hề tán thưởng Liêu Kinh Vũ. Bằng không, Liêu Kinh Vũ cũng không từ bí thư huyện ủy bị điều đến trường đảng tỉnh ủy lại bị khai trừ. Đáng lẽ ra hiện tại chính là cơ hội Đàm Chính Hạo tiếp tục ra tay đối phó Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta lại cố tình ra sức ủng hộ Liêu Kinh Vũ trong lúc này. Trong khoảng thời gian ngắn, một người trong phòng họp trong lòng đều phức tạp, ngàn vạn nghi ngờ, lại không ai dám hỏi ý nghĩ thực sự của Đàm Chính Hạo. Vì vậy, trong số 4 người còn lại, 2 trong số đó bỏ phiếu chống, còn 2 người khác không chút lưỡng lự bỏ phiếu ủng hộ ý kiến của Hàn Nho Siêu. Sau khi mọi người bỏ phiếu xong, Đàm Chính Hạo cười nói: "Được rồi, hiện tại kết quả biểu quyết hội nghị đã có, xem ra đại bộ phận các đồng chí tán thành hành động trước mắt của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hy vọng Ủy ban Kỷ luật tỉnh có thể kiên định quán triệt tinh thần của Trung ương Đảng, kiên quyết chấp hành pháp luật, thực sự cầu thị, làm tốt công tác giám sát, kiểm tra kỷ luật." Hàn Nho Siêu vội vàng tỏ thái độ: "Cảm ơn Bí thư Đàm và các đồng chí đã ủng hộ. Tôi ở ngay tại đây xin hứa với mọi người, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi sẽ kiên quyết lấy tinh thần của Trung ương Đảng làm gốc, lấy thước đo pháp luật, kiên quyết làm tốt công tác chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh với các thế lực phân tử hủ bại." Kết quả của hội nghị thường vụ có tác dụng rất lớn để ổn định tinh thần chiến đấu của Liêu Kinh Vũ, mà Liêu Trị Dân lại bị đả kích nghiêm trọng. Y thật không ngờ Quan Chí Minh ra tay lại phải không công mà lui. Thoạt nhìn tình thế không được khả quan, kế tiếp còn không biết Liêu Kinh Vũ sẽ làm gì. Kỳ thật, Liêu Trị Dân đoán đúng. Lúc này Liêu Kinh Vũ hành động càng thêm cường thế, thủ đoạn càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn. Ngay sau khi kết quả hội nghị thường vụ tỉnh ủy truyền xuống, Liêu Kinh Vũ lập tức công khai tuyên bố đối tượng điều tra tiếp theo hướng về hệ thống tài chính thành phố Hương Đông. Liền sau đó, trong buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ dẫn theo tất cả đội ngũ của tiểu tổ giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới cục tài chính thành phố Hương Đông tiến hành cắm chốt điều tra và tuần tra. Bắt đầu từ 3 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hoàng Văn, Mạnh Hoan, 3 người chia làm 3 tổ tới các phòng ban của cục tài chính tiến hành thao tác trao đổi, đồng thời ở cửa lớn cục tài chính thành phố dựng hòm thư báo thu thập ý kiến của đông đảo thành phần xã hội. Tình huống này giằng co trong 3 ngày, tất cả nhân viên công tác trong cục tài chính thành phố Hương Đông toàn bộ đều bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nói chuyện một lần. Thời điểm 2 ngày trước, cục trưởng cục tài chính thành phố Liêu Hướng Minh vẫn còn có thể điềm tĩnh, nhưng đến ngày thứ 3, khi người cuối cùng của phòng tài vụ bị đám người Liêu Kinh Vũ gọi lên nói chuyện, ông ta liền không thể ngồi yên được nữa. Bởi vì đối với ông ta, phòng tài vụ là nơi trọng yếu nhất, chỉ cần nơi này không có vấn đề, ông ta cũng không phải lo lắng điều gì. Tuy rằng người phòng tài vụ khi ra đều tỏ vẻ không nói ra bất cứ điều gì, nhưng Liêu Hương Minh vẫn không yên lòng, ông ta không muốn dẫm lên vết xe đổ qua phòng sau đó giảm nghèo. Đó là lý do chạng vạng ngày thứ 3, ông ta mang tâm trạng lo âu khẩn trương tới tìm bí thư thành ủy Liêu Trị Dân. Bọn họ là đồng hương, cũng là bạn học, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để ông ta có thể được bổ nhiệm làm cục trưởng cục tài chính. Bước vào văn phòng Liêu Trị Dân, Liêu Hương Minh vô cùng lo âu. "Bí thư Liêu, Liêu Kinh Vũ cắm cọc tại cục tài chính của chúng tôi đã 3 ngày rồi, cả cục bao gồm cả người của phòng tài vụ cũng bị hắn gọi lên nói chuyện. Tôi lo lắng hiện tại lại để sự tình tiếp tục đi xuống, cục tài chính của chúng tôi sẽ hỏng bét mất. Bây giờ trong cục gần như nơi nào cũng nghị luận sự tình tổ tuần tra, không ai có lòng dạ nào mà tiếp tục công tác." Liêu Trị Dân mặt mày gắt gao nhíu lại. Kỳ thật, đối với những gì đám người Liêu Kinh Vũ làm ở cục tài chính thành phố, y cũng có nghe thấy, trong lòng không ngừng bực bội. Nhưng hiện tại trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ hành vi của Liêu Kinh Vũ rồi, y lúc này cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ phút này, nhìn thái độ lo âu của Liêu Hướng Minh, y hiểu nếu tiếp tục không ra tay, bên Liêu Hướng Minh chỉ sợ không thể trụ được nữa. Sau khi nghe xong Liêu Hướng Minh tỉ mỉ báo cáo lại, Liêu Trị Dân sau một lúc trầm ngâm cắn răng nói: "Được rồi, chuyện này tôi đã biết, anh về trước đi, tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp khiến Liêu Kinh Vũ rời khỏi cục tài chính." Nghe được lời này của Liêu Trị Dân, Liêu Hướng Minh cũng không dây dưa nữa, trở về mang theo lòng đầy lo lắng. Bên kia, ban ngày Liêu Kinh Vũ và nhân viên công tác của các đơn vị nói chuyện. Bên này, buổi tối Liêu Hướng Minh sau khi tan làm liền cùng mọi người trao đổi. Một bên tiến công, một bên phòng thủ, tất cả đang so đấu sức ảnh hưởng của mình. Sau khi Liêu Hướng Minh rời khỏi, Liêu Trị Dân gọi Phó Bí thư Thành ủy Cố Kiều Huân và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Ân Ba tới, đem tình huống của cục tài chính thông báo đôi chút cho hai người, liền nói: "Các anh nói xem hiện tại chúng ta phải làm gì?" Cố Kỳ Huân và Vương Ân Ba là tâm phúc trong tâm phúc của Liêu Trị Dân, là những người đáng tin nhất, đồng thời cũng là cán bộ tham mưu cao cấp của y. Rất nhiều chuyện của thành phố Hương Đông đều là ba người thương lượng xử lý. Cố Kỳ Huân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Bí thư Liêu, xem ra chuyện này chúng ta không thể để kéo dài. Bằng không, một khi kéo dài quá lâu, làm ra chuyện không hay cũng sẽ bị đám người Liêu Kinh Vũ ở Cục Tài chính, thành phố nắm được chứng cứ. Theo như tôi phân tích, bọn người Liêu Kinh Vũ cắm rễ ở đây lâu như vậy mà không chịu rời đi chắc hẳn là do chưa tìm được chứng cứ gì. Nếu không, dựa vào cá tính của Liêu Kinh Vũ, chỉ sợ đã sớm hành động. Nhưng nếu để cho hắn ta ở chỗ này quá lâu, chỉ sợ không xong. Cho nên việc cấp bách của chúng ta là làm cách nào để đuổi được bọn người này khỏi Cục Tài chính. Liêu Trị Dân gật đầu. Điểm này anh nói không sai. Tôi đã nghĩ đến. Những vấn đề là phương hướng thì có mà hành động cụ thể thì chưa biết làm thế nào. Theo lý thuyết, lúc này dùng kế điều hộ đi sơn là tốt nhất. Nhưng còn vấn đề là chúng ta dùng lý do gì mới có thể đem Liêu Kinh Vũ điều khỏi Cục Tài chính. Liêu Trị Dân nói xong lời này, trong phòng liền rơi vào yên lặng. Cả ba người đều cau mày, tự nghĩ cách phá thế cục này. Đột nhiên Vương Ngân Ba đào mắt nghĩ ra một kế. Bí thư Liêu, tôi nghĩ ra một biện pháp, tuy nhiên chuyện này có chút phức tạp. Liêu Trị Dân sửng sốt. Biện pháp gì? Nói ra xem thử. Tôi cho rằng chuyện mà bọn người Liêu Kinh Vũ quan tâm nhất hẳn là vụ án Khâu Văn Thái. Vụ án này là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ chạy tới hướng đông chúng ta. Tuy rằng hiện tại tuần tra thành phố tạm thời buông tha cho vụ án này, nhưng tôi nghĩ bọn họ khẳng định vẫn đang âm thầm điều tra. Nếu vào lúc này tung ra một vài manh mối hấp dẫn lực chú ý của Liêu Kinh Vũ, hơn nữa làm cho bọn họ không thể không chú ý tới manh mối vụ án này, tôi tin chắc bọn họ sẽ rời đi. Liêu Trị Dân sau khi nghe được lời này của Vương Ân Ba, hai mắt lập tức sáng ngời, gật đầu thật mạnh. Đúng thế, ý tưởng này của anh quả thật không tệ chút nào. Tuy nhiên chúng ta phải làm thế nào để sắp đặt tốt manh mối này đây? Vương Ngân Ba liền đem ý tưởng của mình nói ra. Liêu Trị Dân nghe xong liền gật gù. Tốt, vô cùng tốt. Cứ làm như vậy đi, anh lập tức đi chuẩn bị đi. Sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ cùng người của phòng giám sát thứ 9 lại phá lệ không thể xuất hiện trong đại sảnh của Cục Tài chính. Bởi vì đột nhiên họ nhận được thư báo, trong thư nói Khâu Văn Thái bị mưu sát, hơn nữa còn có ảnh chụp kèm theo. Trong bức ảnh thấy đó Khâu Văn Thái bị hai người áo đen giữ, một người túm hai tay, một người giữ hai chân ném từ trên mái nhà xuống. Bức ảnh chụp vô cùng rõ ràng, có thể nhìn thấy được hình dáng của hai người áo đen, hơn nữa hai tên này không hề che mặt. Trong phòng họp khách sạn Thái Khang, bốn người Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, Bao Lăng Phi cùng thêm Tần Soái đến góp vui. Trên mặt bàn đặt một chồng ảnh chụp, tất cả những tấm hình này đều là ảnh chụp của quá trình Khâu Văn Thái bị ném xuống từ mái nhà. Tay Liêu Kinh Vũ gõ nhẹ nhàng chấm dái trên mặt bàn. Từ bức thư báo này, các bạn có thể xác định Khâu Văn Thái bị mưu sát. Điều này hoàn toàn khớp với những gì chúng ta phân tích ở hiện trường vụ án. Hơn nữa, từ ảnh chụp cũng nhìn ra chủ mưu trong vụ mưu sát lần này trên cơ bản đã có thể phán đoán. Mọi người nói xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thẩm Hoàng Văn cau mày nói. Nếu là bình thường, chúng ta lấy được manh mối quan trọng như thế này, hơn nữa mục đích lần này đến thành phố Hương Đông chủ yếu là điều tra về cái chết của Khâu Văn Thái, thì ta nên tập trung vào nguyên nhân tử vong của Khâu Văn Thái. Nhưng tôi luôn cảm thấy thời điểm thư báo này xuất hiện không được thích hợp cho lắm. Mạnh Hoan cũng gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Tôi cảm giác có một bàn tay ở phía sau điều khiển tất cả chuyện này. Sau khi chúng ta đến Hương Đông, liền có cảm giác khá kỳ quái. Chúng ta muốn điều tra vụ án của Khâu Văn Thái, lại có người khiến chúng ta không thể tra ra. Bây giờ ta điều tra Cục Tài chính, lại có người cố tình mang đến manh mối quan trọng như vậy, dường như muốn xoay chúng ta điều tra tiếp tục vụ án của Khâu Văn Thái. Liêu Kinh Vũ gật đầu nhìn về phía Tần Soái. Tần Soái, cậu thấy thế nào? Tần Soái hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Lão đại, tôi nghĩ là chúng ta nên đặt ra giả thiết. Giả sử cán bộ cao cấp của thành phố Hương Đông có liên quan trong cái chết của Khâu Văn Thái, thậm chí có thể là chủ mưu trong vụ án. Như vậy có thể từ đó suy ra sở dĩ mục đích giết Khâu Văn Thái là vì che giấu sự hiện diện của người này. Bởi vì lúc ấy Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã bắt đầu triển khai điều tra vụ án này. Hắn ta lo lắng một khi Khâu Văn Thái khai ra hết sự thật thì hắn ta có thể bị liên lụy vào. Mà có thể Khâu Văn Thái là một nhân vật mấu chốt trong đó, trong tay nắm giữ điểm yếu mà đó là chứng cứ chí mạng của người này. Chỉ có điều chứng cứ này rốt cuộc là gì thì không rõ ràng lắm, chỉ là có lo lắng hoặc nghe thế mà thôi. Nếu theo hướng phân tích như vậy, liền có thể giải thích vì sao thời điểm các anh vừa tới Hương Đông gặp phải vụ hệ thống phanh ô tô bị động tay động chân, vợ con Khâu Văn Thái bị làm phiền cho đối tinh đối mù, tình nhân của ông ta thì bị đụng chết. Vì vậy kẻ hạ độc thủ phía sau màn lo lắng các anh điều tra tới hắn ta, lo lắng chứng cứ Khâu Văn Thái nắm giữ sẽ bị công bố, cho nên bọn chúng muốn hù dọa, thậm chí có ý nghĩ muốn diệt các anh. Ít nhất như vậy có thể ngăn cản Ủy ban Kỷ luật tỉnh không thể dễ dàng điều tra ra chuyện này. Có lẽ cho hắn ta một ít thời gian, hắn đã có thể đem tất cả bằng chứng hủy đi sạch sẽ. Nghe đến phân tích của Tần Soái, Liêu Kinh Vũ cũng ra sức gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn tán thành phỏng đoán của Tần Soái. Tần Soái lại phân tích tiếp. Giả sử tất cả những điều tôi suy đoán là chính xác, vì thì nói đó một việc đó là hắn ta vô cùng không muốn vụ án Khâu Văn Thái bị điều tra ra, cho nên mới nghĩ mọi biện pháp ngăn cản các anh điều tra. Như vậy, kế tiếp lúc này lại có người đem những bức ảnh này gửi qua bưu điện cho các anh và trần sự tình này. Quan điểm của tôi giống với Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn, cũng cho rằng điểm này vô cùng khả nghi. Từ đây lại đặt tiếp một giả thiết. Giả sử chỗ tài liệu tố cáo này là do kẻ đứng sau màn cố ý thông qua một con đường nào đó đưa đến tay các anh, như vậy mục đích là gì? Điểm này không khó đoán ra. Hắn là hy vọng các anh điều tra vụ án Khâu Văn Thái. Hơn nữa ảnh chụp rõ ràng như vậy, các anh không có lý do gì bỏ qua mà không đi điều tra. Dù sao một khi vụ án điều tra rõ ràng, đối với các anh tuyệt đối là lập được công lớn, mà người bình thường khó có thể cưỡng lại chiến tích hấp dẫn này. Nói tới đây, trên mặt Tần Soái lộ ra một tia khinh thường. Phân tích như vậy, vấn đề cũng lộ ra, cái đứng sau màn tại sao phải để các anh buông tha cho việc ở Cục Tài chính quay đầu điều tra vụ án của Khâu Văn Thái. Tôi cho rằng Cục Tài chính là nơi hiểm yếu của kẻ này. Hắn ta lo lắng chuyện bên Cục Tài chính một khi bị bại lộ sẽ liên quan trực tiếp đến hắn. Mà vụ án Khâu Văn Thái chứng cứ trọng yếu vẫn chưa xuất hiện. Hắn ta cho rằng những chứng cứ này rất có thể nằm trong tay tình nhân của Khâu Văn Thái. Mà ả đã hoàn toàn chết đi thì những chứng cứ này sẽ không còn xuất hiện nữa. Những tấm hình này mục đích là để điều hồ ly sơn, để các anh quay lại điều tra vụ án Khâu Văn Thái. Đối với các anh đây là một dụ hoặc. Từ chỗ này, Tần Soái đột nhiên nói tiếp. Nếu giả thiết này của tôi là đúng, vậy thì một khi các anh thật sự bắt đầu điều tra vụ án này, các anh nhất định sẽ thuận lợi điều tra ra tung tích hai hung thủ kia. Nhưng đợi đến khi các anh tra ra bọn họ, hoặc đợi đến lúc các anh tìm ra các manh mối tập trung về họ, thì cũng là lúc hai người này chết. Đến lúc này, tất cả các manh mối sẽ bị chặt đứt. Còn đối với nhiều người mà nói, vì mau chóng kết án, bọn họ cũng không muốn làm phức tạp. Chỉ cần thủ phạm chân chính lọt lưới, đối với bọn họ là lập được đại công rồi. Mà trải qua một loạt điều tra, lực chú ý của các anh thành công bị rời đi. Nhân cơ hội đó, hung thủ thật sự đã bố trí xong ở Cục Tài chính. Đến lúc anh quay lại điều tra tiếp tục, chỉ sợ không tra ra được bất cứ điều gì. Đương nhiên, cách suy nghĩ của tôi chỉ là ý kiến cá nhân, tương đối chủ quan, chỉ là để mọi người tham khảo chút. Tần Soái nói xong, cả văn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả đều lâm vào trầm tư. Tuy Tần Soái nói khả năng là khách khí, nhưng với tất cả những người ở đây mà nói, suy luận mà Tần Soái nêu ra phù hợp với đủ loại sự tình phát sinh hiện tại. Mọi người đối với chuyện này đều có cảm giác như vậy. Một hồi trầm mặc, vẫn là Liêu Kinh Vũ phá vỡ không khí này. Phân tích này của Tần Soái tôi vẫn tương đối ủng hộ. Hơn nữa, căn cứ vào những tư liệu mà chúng ta đang nắm giữ, Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Hương Đông Liêu Hương Bình là tâm phúc của Bí thư Thành ủy Liêu Trị Dân. Bọn họ là đồng hương, cũng là bạn học. Đường làm quan của Liêu Hương Bình rõ ràng nhận ra là được sự đề bạt của Liêu Trị Dân. Nếu như giả thiết mới vừa rồi Tần Soái nói là đúng, vậy thì rất có thể kẻ đứng sau màn và Liêu Trị Dân có quan hệ từ trước. Cho nên các anh em, nhiệm vụ lần này của chúng ta ở Hương Đông là vô cùng gian khổ, mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mạnh Hoan cười nói, chủ nhiệm Liêu, vậy anh nhanh chóng ra nhiệm vụ cho chúng tôi đi. Tôi cũng theo anh làm không ít chuyện lớn, còn sợ cái gì nữa chứ. Thẩm Hoàng Văn cũng cười, đúng vậy chủ nhiệm Liêu, chủ yếu nhất là chúng ta phải nắm giữ chứng cứ, mặc kệ dính dáng đến ai, chúng ta tuyệt đối không được nương tay. Đám người Ba Lăng Phi cũng tỏ thái độ quyết tâm. Nhìn mọi người khi thế chiến đấu dâng cao, trong lòng Liêu Kinh Vũ cảm động, đồng thời cũng có tự hào thật sâu. Đây đều là tinh anh do chính hắn chọn. Hiện tại gặp phải đối thủ dũng mãnh như vậy, bọn họ lại không chút nào lộ ra sợ hãi. Điều này làm cho hắn hết sức hài lòng. Đây mới thực sự là những cán bộ có thể vì dân làm việc. Hoa Hạ cần nhất là những cán bộ như thế này. Cũng chỉ có những tinh anh này mới trở thành đội ngũ chính của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được, nếu tất cả mọi người đã nói vậy, tôi cũng liền không khách khí. Mặc kệ đối phương là ai, nếu hắn muốn dùng kế điều hồ ly sơn chơi kết chúng ta từng kế tiểu kế, đồng thời chúng ta diễn kế vườn không nhà trống, cùng chơi với bọn họ một trận đi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Thẩm Hoàng Văn. Hoàng Văn, cậu mang theo hai người từ manh mối trong ảnh chụp tiếp tục điều tra, nhất định phải dòng chống khu trường. Các cậu cũng có thể liên hệ với công an địa phương để bọn họ căn cứ theo ảnh chụp tuyên bố lệnh truy nã, tiến hành lệnh đuổi bắt, nhất định phải làm cho ai cũng biết. Thẩm Hoàng Văn đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cười gật đầu. Anh ta đã có chút hiểu được dụng ý của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Mạnh Hoan. Mạnh Hoan, anh mang theo hai người tiếp tục ở lại cục tài chính thành phố, cũng không cần tìm đến ai thẩm vấn, không có việc gì thì đến phòng tài vụ lượn vài vòng, bảo đảm không người nào dám gian lận khoản tài vụ, đồng thời cũng duy trì áp lực tâm lý trong cục tài chính thành phố. Lúc này Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hoàng Văn nói: Lão đại, anh thì làm gì? Tôi muốn diễn kế vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống? Tần Soái cao mày tự hỏi ý đồ thật sự trong lòng Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hoàng Văn và Mạnh Hoan trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Hai người tùy đoán được hầu hết ý tưởng của Liêu Kinh Vũ, nhưng anh ta nói là muốn diễn màn vườn không nhà trống, rốt cuộc là có ý gì, diễn như thế nào? Kế vườn không nhà trống từ trước vốn đã khó diễn, thuận lợi thì có thể lui binh trong nháy mắt, nếu không thì thảm bại mà về. Liêu Kinh Vũ lại chọn diễn vở kịch này. Đầu tiên là Thẩm Hoàng Văn ở bên này dòng chống khu chiêng, bên kia Mạnh Hoan tiếp tục ở lại cục tài chính nhìn chăm chăm. Hai nhóm người cùng hành động làm cho Liêu Trị Dân sau khi biết được tin tức vẻ mặt hết sức khó coi. Trong văn phòng của Liêu Trị Dân, hai người Cổ Kỷ Huân và Vương Ân Ba sắc mặt cũng chẳng khác hơn là bao. Liêu Trị Dân tức giận vỗ bàn: Các anh nhìn xem, nhìn xem, tên Liêu Kinh Vũ quả là giàu hoạt đã thành tinh. Chúng ta thiết kế điều hồ ly sơn cho hắn, kết quả lại bị thằng nhãi con này đem ra đùa cợt, lại còn bị hắn ra tương kế tiểu kế, chưa ra xuất kích, quả là hiểm độc. Hành động lúc trước của chúng ta chẳng phải là tự mua dây buộc mình sao? Trong khi nói chuyện, cảm xúc của y có vẻ hơi kích động. Y hiểu ba người bọn họ đều đã quá khinh địch. Liêu Quỳnh Vũ không ngờ thu thập được tin tức có sức hấp dẫn lớn như vậy, còn có thể không nhanh không chậm triển khai điều tra công tác, thậm chí ngay cả trong cục tài chính thành phố bên này cũng không buông lỏng. Các anh nói đi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Liêu Trị Dân tương đối khó coi. Vương Ân Ba nói: Hiện tại Liêu Hưng Minh bên cục tài chính đang nhiều lần kêu khổ, bọn họ muốn làm lại sổ sách cũng không kịp nữa rồi. Lúc này Ủy ban Kỷ luật tỉnh đặc cách cho bọn họ một gian phòng, đối diện chính là phòng hồ sơ, tất cả các tư liệu ở bên trong, bọn họ muốn làm sổ sách cũng không có cơ hội. Ba người này 24/24 giám sát không lơ là trách nhiệm, có vẻ như đề phòng người của cục tài chính làm lại sổ sách. Mà Cổ Kỷ Huân ánh mắt mang theo sát ý nghiêm nghị nói: Nếu thực sự không còn cách nào, tôi sẽ khiến cho Liêu Kinh Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần hắn ta chết, không người nào dám tiếp tục đi điều tra, bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng sẽ dè chừng một chút. Chẳng qua nếu cứ như vậy, thành phố Hướng Đông của chúng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt các lãnh đạo tỉnh ủy, chỉ e chúng ta khó có thể được bỏ qua chuyện này. Liêu Trị Dân không biết nghĩ thế nào đột nhiên nói: Liêu Kinh Vũ hiện tại đang làm gì? Vương Ân Ba trả lời: Tôi đã phái người đi tìm hiểu. Hắn ta giờ cả ngày mang theo một người trẻ tuổi tên là Tần Soái cùng tài xế của hắn cả ngày đi bộ, dạo hết nơi này đến nơi khác, cơ bản không biết hắn ta rốt cuộc muốn làm gì. Liêu Trị Dân sửng sốt: Đi dạo khắp nơi? Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là muốn diễn sức gì? Chẳng lẽ hắn ta đối với chuyện trong cục tài chính và vụ án Khâu Văn Thái đều không quan tâm? Làm sao có thể? Thật kỳ quái, hắn ta dựa vào cái gì mà nhàn nhã đi làm mấy chuyện này? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Trị Dân lâm vào trầm tư, mà Vương Ân Ba và Cổ Kỷ Huân nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì dựa theo lẽ thường, bất kể là vụ án Khâu Văn Thái hay chuyện điều tra cục tài chính đều là sự việc Liêu Kinh Vũ cực kỳ coi trọng, ít nhất hắn ta phải chú trọng vào một chuyện mới đúng. Thế nhưng lại cố tình vòng vèo khắp nơi, đây nhất định là có điều bất thường. Sau khi trải qua một lần tự mua dây buộc mình này, ba người liền hết sức cẩn thận coi chừng Liêu Kinh Vũ. Sau một lúc lâu, Vương Ân Ba đột nhiên nói: Bí thư Liêu, Anh có nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ kia đang diễn kế vườn không nhà trống hay không? Hắn ta cố ý vòng vo khắp nơi, mục đích là để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, đem toàn bộ lực chú ý của chúng ta vào hắn mà xem nhẹ vụ án Khâu Văn Thái cùng sự vụ ở Cục Tài chính thành phố. Hơn nữa, theo tình hình trước mắt, bọn họ chia ra một đằng mang theo một tổ nhân viên, một bên có ba người. Về mặt lực lượng là không đủ, chỉ có thể ở trong trạng thái thủ mà không thể công. Liêu Kinh Vũ có thể đang diễn trò để chờ đợi bên ủy ban kỷ luật phái thêm người hỗ trợ. Vương Ân Ba nói xong, Cụ Kỳ Huân và Liêu Trị Dân đồng thời gật đầu. Lời nói của Vương Ân Ba nghe có vẻ rất hợp lý. Liêu Trị Dân hơi trầm ngâm một lát. Tuy rằng phân tích của Lão Vương rất hợp lý, nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng theo dõi Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Hoàng Lập Hải của thành phố Nam Hoa từng nói, thời điểm đánh với Liêu Kinh Vũ nhất định phải cẩn thận tuyệt đối, bởi vì hắn ta chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể nghĩ ra một âm mưu quỷ kế. Vương Ân Ba gật đầu. Đúng thế, tôi sẽ bố trí việc theo dõi Liêu Kinh Vũ. Cụ Kiều Huân nói. Bí thư Liêu, về bên Cục Tài chính thì làm thế nào đây? Nếu kéo dài thêm thời gian, một khi ủy ban kỷ luật tỉnh điều thêm người xuống thực sự tiến hành thẩm tra các khoản tài chính trong cục, thì chỉ e chúng ta sẽ bị rơi vào thế bị động. Liêu Trị Dân thản nhiên cười, không trực tiếp trả lời vấn đề mà chuyển đề tài. Tôi nghe dự báo thời tiết thấy bảo tối nay sẽ có gió to. Trong buổi họp hôm nay, có lẽ Cục Lâm nghiệp Hướng Đông sẽ mở một hội nghị chuyên đề, trọng điểm nói về vấn đề phòng chống cháy rừng. Các anh nói xem có ý kiến gì không? Cụ Kỳ Huân và Vương Ân Ba vừa nghe liền hiểu rằng Liêu Trị Dân đang ám chỉ có thể thiêu hủy sổ sách tài vụ. Đến lúc đó không còn bản ghi chép đối chứng, ai cũng không có biện pháp nào mà tra ra. Liêu Kinh Vũ mang theo Trình Thiết Nghiêu, Tần Soái đi vòng vo khắp phố lớn ngõ nhỏ của Hướng Đông hết hơn nửa ngày. Mặt ngoài thì tỏ ra hết sức thoải mái, đi mệt thì nghỉ ngơi, đôi khi tạt qua đâu đó mua ít đồ mang theo. Ba người đi không ngừng, lên tới trước cửa tòa nhà số 65 đường Giải Phóng, khu Hướng Đông. Nơi này là một nhà tắm hơi lớn. Ngay khi nhìn thấy nó, hai mắt Liêu Kinh Vũ cùng Tần Soái đồng thời sáng rực. Liêu Kinh Vũ nhìn Trình Thiết Nghiêu hỏi: Thiết Nghiêu, trước kia cậu từng tới trung tâm tắm hơi chưa? Thiết Nghiêu lắc đầu thật mạnh. Chưa từng. Thầy tôi từng dặn không được phép đặt chân đến những nơi này. Thầy nói chỗ này rất tốn tiền, đắt muốn đòi mạng. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, khoác lên vai Trình Thiết Nghiêu. Chưa từng đi sao? Thật đáng tiếc mà. Thân là đàn ông mà chưa đến những chỗ này sao? Hôm nay kẻ làm anh này liền mang cậu vào chơi đùa một hôm đi. Trình Thiết Nghiêu vội vàng lắc đầu. Không không không, lão đại, chúng ta không nên đi vào thì hơn, trong này rất đắt đỏ. Có đắt tí xíu, thế đã là gì? Cũng có bắt cậu phải bỏ tiền ra đâu, là lão đại tôi đây mời. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lôi kéo Tần Soái và Trình Thiết Nghiêu trực tiếp bước vào trong trung tâm tắm hơi. Hiện giờ là ban ngày, trung tâm vẫn còn ít khách, nhân viên phục vụ thấy ba người họ thoạt nhìn là kẻ có tiền, lập tức vô cùng kính cẩn đón chào. Bảo vì xin hỏi các anh cần phục vụ gì ạ? Liêu Kinh Vũ cười. Trước tiên tắm rửa đã, về phần dịch vụ khác thì nói sau. Trong khi nói chuyện, Liêu Kinh Vũ đã cất bước vào trong. Mà lúc này, ở nơi cách bọn họ khoảng 20 mét, một người đàn ông đang gọi điện thoại. Báo cáo, ba người Liêu Kinh Vũ vào nhà tắm Hải Thiên, xem bộ dạng có vẻ như vào tắm hơi. Đầu dây bên kia nghe được tin này hơi trầm ngâm. Đã biết, nhìn vào cửa chính, hỏi bảo vệ xem có cửa sau hay không, đảm bảo đám người Liêu Kinh Vũ sẽ không theo hướng khác rời đi. Sau khi cúp điện thoại, tin tức Liêu Kinh Vũ đến phòng tắm mới nhanh chóng truyền đến chỗ Liêu Trị Dân. Liêu Trị Dân sau khi nghe được tin tức, suy nghĩ một lát liền hạ chỉ thị liên hệ với quản lý cả trung tâm tắm hơi Hải Thiên để ý xem mấy người Liêu Kinh Vũ có yêu cầu phục vụ gì. Nếu có nhu cầu phục vụ đặc biệt, tìm biện pháp ghi hình lại, đồng thời thông báo cho công an lập tức tới hiện trường bắt người. Sau khi bố trí xong, trên mặt Liêu Trị Dân lộ ra cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, hy vọng mày tắm vui vẻ, tự nhiên thoải mái chút. Đến lúc đó nắm được nhược điểm này của mày, ta không tin mày sẽ không khuất phục mà đem người của mày rút khỏi Hướng Đông này của tao. Liêu Kinh Vũ lôi Tần Soái và Trình Thiết Nghiêu vào, mua vé vào cửa. Lập tức có một mỹ nữ dáng người vô cùng nóng bỏng lượn lờ đi tới, giọng nói vô cùng kiều mị. Xin hỏi ba vị đây có cần dịch vụ nào khác không? Chỗ này của chúng tôi có dịch vụ massage, tắm hơi cùng nhiều loại hình dịch vụ khác nữa, khiến cho các vị vô cùng sảng khoái thoải mái ở đây. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Được rồi, đợi một lát rồi nói sau. Ba người chúng tôi đi dạo phố nửa ngày trời, trước môn tắm rửa đã, sau đó mang đến ít điều đồ ăn, ăn uống no đủ sẽ tiếp tục nói sau. Liêu Kinh Vũ nói một cách tùy tiện lại rất phù hợp với tác phong của những khách quen, vì thế nhân viên phục vụ cũng không cảm giác có chỗ nào không ổn, liền ưỡn ngực rời đi. Nhưng cô ta vừa rời khỏi tầm mắt của họ, liền lôi ra tai nghe, đem những sắp xếp của Liêu Kinh Vũ báo lên cho tổng giám đốc trung tâm. Đối phương nghe xong liền đem tình huống báo cho Liêu Trị Dân. Liêu Trị Dân lập tức tiến hành thiết kế một tấm thiên la địa võng nhằm vào Liêu Kinh Vũ mà răng. Nhà tắm hơi này là một trong những trung tâm lớn nhất thành phố Hướng Đông. Từng hội viên đều có tủ giữ đồ cá nhân, nhất là hội viên cao cấp. Tủ đựng đồ là loại đặc chế, tương đương với két sắt loại thượng phẩm. Vì để có thể vào khu dành cho hội viên VIP, Liêu Kinh Vũ lấy ra một tấm thẻ hội viên cấp bạc, tốn mất 50.000 tệ. Lúc này mới có thể vào khu dành cho khách VIP bắt đầu thay quần áo. Mà tấm thẻ hội viên này của Liêu Kinh Vũ là một trong các nguyên nhân vì sao được khách sạn coi trọng đến thế. Nhưng mục đích hắn vào nơi này không chỉ là để tắm rửa, hắn không có tâm trạng nhàn nhã như vậy. Hơn nữa hắn biết rõ loại tình huống này chỉ sợ nhất cử nhất động đều sẽ có người theo dõi. Liêu Kinh Vũ đứng trước tủ chứa đồ số 86, bên trái là tủ số 88, lấy ra một tờ giấy nhỏ mà vợ bé của Khâu Văn Thái trước khi chết đưa cho, nhìn lướt qua con số, nhanh chóng đứng trước tủ số 88 nhập số 70312, sau đó nhấn phím xác nhận, lại nhấn xuống xác nhận mã khóa. Ba người tim đập thình thịch, nhấp nhòm lo lắng không thôi. Bọn họ chỉ có không quá 30 giây, vì tủ chứa đồ cá nhân này không phải là tủ chứa đồ của họ. Cái tủ đựng này có thể chính là cái mà khi còn sống Khâu Văn Thái đã sử dụng. Đây là điều mà Liêu Kinh Vũ và Tần Soái căn cứ vào dãy số 386588-70312 viết trên tờ giấy nhỏ lấy được ở trên người vợ bé của Khâu Văn Thái mà tìm hiểu được. Thực chất mục đích hôm nay bọn họ đi dạo phố là căn cứ vào dãy số này phân tích suy luận và kiểm chứng. Sau khi đi được một vòng, họ đi tới khu Hương Đông, bởi vì số hiệu của khu này là 38. Căn cứ vào phân tích trước đó của Liêu Kinh Vũ và Tần Soái, nếu như số 38 là số hiệu khu phố, vậy thì số 65 đằng sau rất có thể là số đường. Mà khu Hướng Dương có nhiều con đường mang số 65, bọn họ đi nhiều đường như vậy chính là tìm xem rốt cuộc vị trí mang số hiệu 65 có thể là nơi mà Khâu Văn Thái đã đến cất giấu tài liệu chứng cứ hay không. Họ đã loại bỏ rất nhiều địa điểm mà trước đó đã đi qua. Đến khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy trung tâm 80 tại phố Giải Phóng, trong lòng cơ bản đã nhận định khả năng nơi này cất giữ tài liệu chứng cứ là vô cùng lớn rồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn lấy ra 50.000 tệ để mua thẻ hội viên. Thời điểm Liêu Kinh Vũ đi tới khu vực tủ đựng đồ, hắn ngay lập tức kết luận 88 hẳn là số hiệu của tủ đựng đồ, còn 5 số đằng sau hắn chính là mật mã. Sau khi nhập vào mật khẩu, Liêu Kinh Vũ lo lắng chờ đợi. 5 giây tuy rằng không đủ dài, nhưng với hắn giống như đã trôi qua cả một ngày, trên trán đã bắt đầu toát mồ hôi. Sau 5 giây, cửa tủ đột nhiên bật ra, lộ ra không gian bên trong. Trong ngăn tủ hình chữ nhật chỉ có một chiếc cặp sách. Liêu Kinh Vũ không chút do dự nôi lo ra, nhanh chóng bỏ vào trong ngăn tủ số 86 ngay bên cạnh. Cài đặt mật khẩu xong xuôi, liền lôi Tần Soái và Trình Thiết Nghiêu đi tắm rửa. Vào thời điểm lấy cái cặp, Liêu Kinh Vũ cố ý để Trình Thiết Nghiêu, người cao nhất trong ba người đứng trước tủ số 88, vừa vặn chắn đi camera giám sát gần đó, khiến cho vị trí ngăn tủ số 88 trở thành góc chết. Mà Tần Soái và Liêu Kinh Vũ chia ra đứng hai bên Trình Thiết Nghiêu, ngăn cản tầm mặt của người khác. Vì thế có thể nói bọn họ thần không biết quỷ không hay, lấy đi đồ trong ngăn tủ số 88, không khiến cho bất kỳ người nào chú ý đến. Sau khi vừa tắm rửa xong, mỹ nữ mặc áo sườn xám quyến rũ kia lại qua hỏi xem ba người họ còn cần những phục vụ khác nữa hay không. Liêu Kinh Vũ lấy lý do hôm nay quá bận liền cự tuyệt, hẹn hôm khác lại đến, mang theo Trình Thiết Nghiêu và Tần Soái nhanh chóng rời khỏi trung tâm 80. Bọn họ đột nhiên rời khỏi cũng làm cho tất cả các bố trí trước đó của Liêu Trị Dân bị thất bại. Nguyện vọng nắm được nhược điểm của Liêu Kinh Vũ cũng tan vỡ. Điều này làm cho y vô cùng buồn bực. Tuy vậy y cũng không còn cách nào. Tên Liêu Kinh Vũ này năng lực tự kiềm chế rất lớn, ai cũng không có biện pháp. Ngay sau đó, mấy người Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục đi dạo phố nửa ngày nữa. Ăn cơm tối xong mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ba người họ thể lực vốn đều tốt, đi dạo phố mặc dù mệt, nhưng nghĩ đến cái cặp giấu trong túi đựng đồ mua sắm ngày hôm nay rất có khả năng là chứng cứ, cả ba người đều vô cùng hưng phấn, không cảm thấy một chút nào mỏi mệt. nhưng người phụ trách theo dõi họ ngày hôm nay hẳn là mệt lử rồi. Sau khi mấy người Liêu Kinh Vũ trở lại khách sạn, những người này thở dài một hơi. Một người tóc vàng trong số đó chửi ầm lên: Mẹ nó, bà con B này rốt cuộc đã về nghỉ ngơi. Còn bà nó, bọn này có phải là đàn bà đổ lốt đàn ông không mà lại thích đi dạo phố thế cơ chứ? Kỳ thật gã đầu có biết đám người Liêu Kinh Vũ sở dĩ phải đi vậy chính là để đánh lạc hướng bọn chúng. Trong phòng Liêu Kinh Vũ, tất cả túi đồ mua sắm được đều bị mở ra, chiếc cặp màu đen được lôi ra. Liêu Kinh Vũ chậm rãi kéo khóa, đem đồ trong đó bày ra giường. Đầu tiên là lấy ra một quyển sổ tay màu đen, sau đó là một chồng hóa đơn, còn có một chiếc USB. Đồ thì không nhiều lắm, nhưng đến khi Liêu Kinh Vũ mở ra quyển sổ màu đen, mặt hắn liền trừng lớn, ánh mắt chăm chú nhìn vào con số, các mục, tên trên notebook không thể nào rời mắt. Trong quyển sổ là con số ghi lại một số khoản tiền bằng chữ Khải vô cùng đẹp mắt, làm cho người ta nhìn mà giật mình. Ngày 8 tháng 3, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Chu Tông Nhân giao 380.000 tệ, muốn lên chức cục trưởng. Sau khi sự tình làm thỏa đáng, lại giao cho 200.000, bỏ túi mình 150.000, còn lại giao cho Liêu Trị Dân. Ngày 9 tháng 3, chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo giao 2 triệu, bỏ túi mình 300.000, còn lại giao cho Liêu Trị Dân. Suốt 80 trang sổ ghi đầy các khoản mục, Liêu Kinh Vũ tuy chỉ xem qua loa một lần nhưng trong đầu cũng đã thống kê số lượng lên tới trên 300 triệu nhân dân tệ. Đây mới chỉ là số thống kê trong sổ tay. Sau khi Liêu Kinh Vũ xem xong ở USB và sấp hóa đơn kia thì hoàn toàn bị kinh hãi. Từ những tài liệu này, Liêu Kinh Vũ nhìn ra được một tập đoàn lợi ích khổng lồ của thành phố Hướng Đông. Tập đoàn lợi ích này lợi dụng mạng lưới quan hệ tầng tầng lớp lớp, sử dụng giao dịch quyền tiền, biên thu tài chính, tham mô hối lộ, công trình dự án và nhiều phương thức, tổng cộng lên tới hơn 400 triệu. Nếu như cộng thêm những khoản không rõ ràng trong tài liệu, chỉ ra hơn 300 triệu đất chuyển thành vàng, không ngờ lên đến con số hơn 700 triệu. Hơn nữa số tiền này đã được phân chia hết trong tập đoàn lợi ích này rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn xong chỉ biết trợn tròn mắt, sợn cả tóc gáy. Thật quá chấn động, quá vô trương rồi. Liêu Kinh Vũ trước gọi điện cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, báo cáo chính xác những chứng cứ mà mình đang nắm giữ. Hàn Nho Siêu nghe xong cũng liền chấn động, lập tức nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cháu trước tiên đừng có hành động theo suy nghĩ, tiếp tục giả vờ coi như bình thường. Chú lập tức qua chỗ Bí thư Đàm tiến hành báo cáo, các cháu đợi tỉnh ủy đưa ra chỉ thị tiếp theo. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết lúc này mình đã không thể khống chế sự tình tiến triển ra sao, còn phải đợi lãnh đạo đưa ra quyết sách. Hàn Nho Siêu dập máy, cũng không cấp tốc báo cáo cho Đàm Chính Hảo mà trước tiên gọi điện cho Tăng Hồng Đào, đem những phát hiện của Liêu Kinh Vũ báo cáo, hỏi ý kiến của Tăng Hồng Đào. Sau khi nghe xong báo cáo của Hàn Nho Siêu, Tăng Hồng Đào cười nói: Lão Hàn à, trước khi rời chức vị này, tôi đã biết thành phố Hương Đông có vấn đề rất lớn rồi. Chỉ có điều bên trong Ủy ban Kỷ luật các anh, thế lực khắp nơi, đặc đôi khó gỡ, căn bản không thể tỉ mỉ điều tra toàn diện hết Hương Đông. Cho nên tôi vẫn bảo anh án binh bất động. Lúc này nếu Liêu Kinh Vũ ở thành phố Hương Đông đã thu được manh mối quan trọng có tính đột phá này, mỗi anh còn cần chú ý đến mặt mũi của tôi làm gì? Trực tiếp báo cáo lên trên, báo cho Đàm Chính Hảo thôi. Hiện nay ông ta là bí thư tỉnh ủy, chuyện này cuối cùng phải làm thế nào còn phải xem thái độ của ông ta. Nếu như anh lo lắng truy xét ra hang ổ mục nát thô đứa của Hương Đông làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi thì anh cứ yên tâm đi. Con người tôi làm bất cứ chuyện gì cũng không sợ phải gánh trách nhiệm. Vấn đề thô nát trong bộ máy chính quyền Hương Đông nhiều lần xảy ra trong thời gian tôi còn tại vị là không sai. Hơn nữa vẫn không có biện pháp khống chế hữu hiệu là tôi không có năng lực quản lý. Trách nhiệm này tôi phải gánh vác. Đương nhiên tôi mặc dù có cơ hội động đến bọn họ mà không có hành động cũng không phải là không có lo lắng. Tôi tin Đàm Chính Hảo sẽ tự xem xét hiểu được. Nghe Tăng Hồng Đào nói vậy, Hàn Nho Siêu đột nhiên mơ hồ hiểu được trong lòng Tăng Hồng Đào đã hạ quyết tâm. Ông không khỏi thầm bội phục. Tăng Hồng Đào đi lên vị trí này quả nhiên lòng dạ đủ sâu, tầm nhìn đủ xa, không bội phục cũng không được. Sau khi liên lạc với Tăng Hồng Đào xong, Hàn Nho Siêu lập tức gọi điện cho Đàm Chính Hảo, hỏi xem ông ta có nhà không. Đàm Chính Hảo đang ăn cơm, nhận được điện thoại của Hàn Nho Siêu lập tức cười nói: Lão Hàn, tôi đang ở nhà ăn, sao, có chuyện gì thế? Hàn Nho Siêu nói: Bí thư Đàm, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp mặt báo cáo trực tiếp với ngài. Được, trực tiếp tới nhà tìm tôi. Vì hai nhà đều ở trong trụ sở tỉnh ủy, cách nhau không quá 300 mét, cho nên sau 10 phút, Hàn Nho Siêu đã có mặt trong nhà Đàm Chính Hảo. Lúc này, Đàm Chính Hảo đã ăn tối xong, ở trong phòng làm việc chờ ông ta rồi. Hàn Nho Siêu đi vào trong phòng làm việc của Đàm Chính Hảo, đóng kín cửa phòng, mới đem chuyện Liêu Kinh Vũ ở Hương Đông lấy được chứng cứ trọng yếu từ đầu đến cuối báo cáo cho Đàm Chính Hảo. Đàm Chính Hảo sau khi nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, hai tay nắm thật chặt, cắn răng nói: "Được, được lắm, một thành phố Hương Đông không ngờ trở thành một hang ổ thối nát rồi. Đây là thứ mà pháp luật, kỷ luật đảng của chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lão Hàn, chuyện này anh tự mình chỉ huy, nhất định phải khiến cho đám cán bộ mục nát của thành phố Hương Đông tất cả phải bị trừng phạt, mặc kệ bất cứ kẻ nào đều phải trả giá cho việc đã làm. Mặt khác, buổi sáng ngày mai tôi muốn đi thị sát thành phố Hương Đông, anh nhất định phải thông báo cho Vũ Kim Văn một tiếng, bảo cậu ta báo cho bên Hương Đông chuẩn bị một chút. Tôi muốn khoảng 10 giờ sáng ngày mai sẽ thị sát ở thành ủy thành phố Hương Đông." Nghe được Đàm Chính Hảo nói vậy, trong lòng Hàn Nho Siêu liền rùng mình một cái. Tuy rằng ông ta chỉ nói sơ lược, nói muốn đi đến thành phố Hương Đông nói chuyện, nhưng Hàn Nho Siêu có thể cảm nhận được Đàm Chính Hảo thật sự nổi giận rồi. Vị tân bí thư tỉnh ủy này rốt cục đã thể hiện ra một mặt khác của mình, thủ đoạn mạnh mẽ lại cứng rắn. Sau khi trở về, Hàn Nho Siêu lập tức gọi điện thoại cho Vu Kim Văn, bảo ông ta đi chuẩn bị lịch trình tới Hướng Đông và sang mai của Đàm Chính Hảo. Vu Kim Văn nhận được nhiệm vụ cũng vô cùng giật mình, nhưng vẫn đi chuẩn bị ngay. Vào đêm, Quan Chi Minh cũng thông qua đường dây của y biết được tin tức sáng mai Đàm Chính Hảo đột nhiên muốn đi thị sát Hướng Đông. Tin tức này làm y vô cùng bất ngờ, không khỏi lẩm bẩm: "Đàm Chính Hảo như thế nào lại đột nhiên muốn đi thị sát Hướng Đông? Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ ở Hướng Đông phát hiện vấn đề gì?" Nghĩ đến đây, Quan Chi Minh trực tiếp gọi điện thoại cho Liêu Trị Dân. Điện thoại kết nối xong, Liêu Trị Dân có chút kích động. Y không ngờ Quan Chi Minh sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình. Liêu Trị Dân nói: "Phó Bí Thư Quan, chào ngài, tôi là Tiểu Liêu, ngài có gì muốn dặn dò ạ?" Thanh âm của Quan Chi Minh có chút nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tiểu Liêu, gần đây thành phố Hương Đông các cậu có sự tình gì đặc thù không?" Sự tình đặc thù? Nghe đến lời này của Quan Chi Minh, Liêu Trị Dân có chút bất ngờ, thoáng nhớ lại một chút. "Nếu có sự tình đặc thù, tôi nghĩ hẳn là sự tồn tại của phòng giám sát số 9 ở thành phố Hương Đông. Gần nhất bọn họ đang tăng mạnh điều tra tới hệ thống tài chính của chúng tôi, hơn nữa cũng điều tra cả vụ án Khâu Văn Thái. Bọn họ chia hai đường tiến công, thoạt nhìn ý chí chiến đấu vô cùng cao." Nghe Liêu Trị Dân nói vậy, Quan Chi Minh nghe trong giọng Liêu Trị Dân có chút lo lắng, lập tức nhắc nhở: "Tiểu Liêu, cậu nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải có sự khống chế đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhất định phải thống nhất tư tưởng của tất cả mọi người, nhất định phải đảm bảo đại cục đoàn kết của thành phố Hương Đông. Mặt khác, các cậu nhất định phải làm tốt công tác tiếp đón bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo, và ngày mai phải đảm bảo bí thư Đàm ngày mai khi đi thị sát không xảy ra bất cứ vấn đề nào, cũng phải đảm bảo sự an toàn của bí thư Đàm, không thể làm ngài ấy xuất hiện sự không hài lòng." Lời này của Quan Chi Minh tương đương với việc cấp cho Liêu Trị Dân một tin tức, bởi vì đến hiện nay Vũ Kim Văn còn chưa thông báo cho Liêu Trị Dân. Vũ Kim Văn chưa báo cho Liêu Trị Dân biết bởi vì ông ta nhận được thông báo này vô cùng đột ngột, hơn nữa cũng không phải Đàm Chính Hảo tự mình nói cho ông biết, mà là Hàn Nho Siêu nói cho ông, cho nên suy nghĩ thật của Đàm Chính Hảo ông còn chưa nghĩ ra. Ông ta tính để ngày mai buổi sáng trước khi lên đường hỏi lại Đàm Chính Hạo một lần muốn hay không thông báo trước cho thành phố Hướng Đông. Sở dĩ Vũ Kim Văn phải làm như vậy bởi vì ông ta không xác định được Đàm Chính Hạo có muốn dùng chính mình hay không. Ông ta cũng không muốn cùng Đàm Chính Hạo phát sinh xung đột chính diện, nhất là ở thời điểm mẫn cảm này. Biện pháp xử lý tốt nhất chính là xin chỉ thị của Đàm Chính Hạo trong mọi việc, dần dần thăm dò tính tình thật sự và phong cách làm việc của Đàm Chính Hạo. Đợi cho hai bên đều dần dần thích ứng đối phương rồi, lại chỉnh lại phong cách làm việc của mình cho phù hợp. Chìm nổi trong quan trường vài thập niên, tố chất tổng hợp của Vũ Kim Văn vẫn rất cao đấy. Liêu Trị Dân nhờ Quan Chi Minh mà biết được Đàm Chính Hảo buổi trưa muốn tới thành phố Hương Đông, lập tức chấn động, bởi vì nói chung bí thư tỉnh ủy muốn đi đâu thị sát cũng phải thông báo trước một tuần, bình thường cũng đều thông báo trước cho địa phương, nhưng lúc này Đàm Chính Hảo lại đột nhiên muốn đi thị sát thành phố Hương Đông. Hay là có đại sự gì phát sinh, hay là Đàm Chính Hảo có bất mãn gì đối với thành phố Hướng Đông? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của Liêu Trị Dân hơi có chút lo âu. Toàn bộ buổi tối đều vô cùng trì độn. trong đầu không ngừng tự hỏi mục đích thực sự của Đàm Chính Hạo, mãi cho đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. Hơn 5 giờ Liêu Trị Dân đã tỉnh, y muốn ngủ cũng không ngủ được, bởi vì y biết sáng nay Đàm Chính Hạo đến, mình trước tiên phải chuẩn bị một chút. Nghĩ đến đây, y trực tiếp gọi điện cho chủ tịch thành phố Tào Nguyên Minh. Lão Tào, sáng hôm nay có lãnh đạo muốn đi thị sát, anh tổ chức một chút, bảo với cục bảo vệ môi trường, giao thông, công an và các phòng ban khác chuẩn bị tốt một chút, đảm bảo cho hình tượng của thành phố chúng ta thật sạch sẽ, tích cực, hài hòa. Tào Nguyên Minh sau khi nghe Liêu Trị Dân nói xong vô cùng sửng sốt, bởi vì đến hiện tại ông ta không nhận được bất kỳ tin tức gì. Nhưng hiện tại Liêu Trị Dân lại nhận được, hơn nữa còn thông báo sớm như vậy, chỉ sợ có lãnh đạo đến thật. Bí thư Liêu, là vị lãnh đạo nào? Liêu Trị Dân thản nhiên nói. Bây giờ còn chưa thích hợp để công bố, tuy nhiên công tác chuẩn bị vẫn phải làm, nhưng cũng không nên chuẩn bị quá rõ ràng, chỉ cần đảm bảo tất cả đều chỉnh chu là được. Sau khi cúp điện thoại, Tào Nguyên Minh lập tức lẩm bẩm. Nói thật nhẹ nhàng khéo léo à, cuối cùng cái gì cũng không nói rõ ràng, đến hiện tại cũng không nói cho mình biết là ai, chỉ sợ bị quan này không hề nhỏ, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nghĩ đến đây, Tào Nguyên Minh lập tức gọi điện cho cấp dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, quan trường thành phố Hương Đông đồng loạt thức tỉnh. Sớm hơn 2 tiếng làm việc, tất cả các cán bộ đều tự mình chạy tới đơn vị, bắt đầu tổ chức quét tước dọn dẹp vệ sinh, nhất là phòng tiếp công dân, cục công an đều vội muốn chết. Trong thời gian ngắn nhất, với năng suất cao nhất từ sáng sớm tinh mơ, đều có cửa khoảng chục nhà kêu oan trọng điểm, ra mặt đưa quà, gửi gạo an ủi, còn tự mình đi nói chuyện phiếm với bọn họ. Mục đích vô cùng rõ ràng, chính là đảm bảo những người này không gây chuyện gì. Sáng sớm 7 giờ, toàn bộ thành phố Hưng Đông hoàn toàn thức tỉnh. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập xe điện, từ các cư xá ô tô hối hả chạy ra, tiếng kèn, tiếng rao hàng, tiếng cãi vã liên tiếp hối hả. 7:10, khi đang đi trên xe, Vũ Kim Văn xin chỉ thị của Đàm Chính Hảo về việc thông báo cho thành phố Hưng Đông. Đàm Chính Hảo nghe xong chỉ thản nhiên quét mắt một cái. Báo cho họ biết đi, chúng ta khoảng 9 giờ là đến nơi. Tôi 10 giờ sẽ ở phòng họp của thành phố Hương Đông tiến hành nói chuyện. Đến lúc đó các đơn vị của thành phố Hương Đông đều phải có mặt đầy đủ. Vũ Kim Văn gật đầu, lập tức gọi điện thoại thông báo cho văn phòng thành ủy thành phố Hương Đông. Nhìn phương hướng Vũ Kim Văn rời đi, Đàm Chính Hảo cũng đang tính toán. Ông ta sở dĩ bảo Hàn Nho Siêu thông báo cho Vũ Kim Văn quyết định của chính mình mà không phải tự mình thông báo, mục đích đất bí mật, chính là muốn thăm dò Vũ Kim Văn người này có thể sử dụng hay không. Tuy rằng rất nhiều lãnh đạo vừa đến thành phố mới, đại đa số sẽ đề bạt một thư ký của mình lên làm trưởng để đảm bảo sự trung thành, nhưng Đàm Chính Hảo lại không muốn làm như vậy, bởi vì ông ta biết thế cục trước mắt ở tỉnh Bạch Vân hết sức phức tạp, các loại thế lực cài đăng lược, muốn nhanh chóng mở ra cục diện cũng không dễ dàng. Nếu đề bạt một trưởng ban thư ký mới, chỉ sợ đối phương phải làm quen với rất nhiều việc, mà ông ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bởi vì Đàm Chính Hảo hy vọng mình có thể ở tỉnh Bạch Vân làm ra một ít thành tích thực sự. Dù sao bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Tăng Hồng Đào lúc còn tại nhiệm, toàn bộ tỉnh Bạch Vân kinh tế vẫn tăng trưởng ở mức độ cao. Cho dù kinh tế của toàn bộ Hoa Hạ chậm dần, tỉnh Bạch Vân kinh tế vẫn tăng trưởng như cũ. Hơn nữa tỉnh Bạch Vân sử dụng nguồn năng lượng mới, lĩnh vực kỹ thuật mới cũng làm hết sức ưu tú. Đàm Chính Hảo thấy rõ ràng, nếu như mình muốn có thành tích ở lĩnh vực kinh tế, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rất khó làm được. Tăng Hồng Đào cần 3-4 năm thời gian mới có thể làm được như hôm nay. Mà chính mình nếu muốn thoát khỏi bóng dáng của Tăng Hồng Đào, làm ra thành tích, không chỉ kế thừa những điều trước kia Tăng Hồng Đào đã làm được, mà còn muốn cải thiện những điều ông ta làm chưa tốt. Mà mấy vấn đề này đều là chuyện mà người bình thường rất khó giải quyết đấy. Còn Vũ Kim Văn chính là người quen thuộc tình hình nhất. Nếu có thể sử dụng được người này, chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên trong thời gian Đàm Chính Hảo chưa nhìn được bộ mặt thật của Vũ Kim Văn, tạm thời ông ta không hề có hành động gì. Ông ta nhìn được hành động trung thành của Vũ Kim Văn, cũng đã cảm nhận được phong cách làm việc của ông ấy. Xem ra ông ta đối với mình cũng không hề sinh ra tâm lý mâu thuẫn, cũng không có ý tứ dựa dẫm quá phận. Điểm này Đàm Chính Hảo rất xem trọng đấy. Bởi vì nếu Vũ Kim Văn đợi Tăng Hồng Đào vừa rời khỏi đã có ý muốn dựa chính mình, như vậy ông sẽ 100% an bài một người khác vào vị trí của Vũ Kim Văn. Phẩm chất đạo đức là một yếu tố rất quan trọng, trên quan trường cũng quan trọng nhất là yếu tố này. Mà biểu hiện của Vũ Kim Văn hoàn toàn là thái độ vô cùng chuyên nghiệp, mà đây chính là điều Đàm Chính Hạo cần có. Ông ta muốn một trưởng ban thư ký có thể đảm đương về lập trường chính trị của người đó, ông ta sẽ không chú ý quá nhiều. Đương nhiên, trưởng ban thư ký mọi chuyện đều muốn làm trái lời ông ta cũng sẽ không do dự mà thay thế người khác. Trong lòng Đàm Chính Hạo đã chấm cho Vu Kim Văn 70 điểm, tạm thời quyết định không thay thế Vu Kim Văn. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 quyển 3 viết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.